Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 77, sự trả thù của Chris. Góc truyện audio.com. Chấm, wow, ô, nhóm của Lee Junho run rẩy. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một thứ vũ khí sáng chói đến thế. Hắn quả là một người chơi đáng kinh ngạc có thể xử gọn con nhện hẻm núi. Dù trông ngu ngu nhưng hắn chắc chắn là một người cấp cao rồi. Ngon, chẳng biết khi nào chúng ta mới được như vậy. Trước ánh nhìn khao khát của bọn họ, Xin Yang Wu chém đứt đoạn tơ nhện răng trên tường chỉ với một nhát dao. Nhóm của Lee Junho một lần nữa tràn đầy ngưỡng mộ. Hắn xử lý đống mạng nhện đó dễ dàng dù chúng không hề suy chuyển trước những đòn tấn công phối hợp của chúng ta. Xin Yang Wu nhún vai trước những ánh mắt hớn hở đầy ngưỡng mộ của nhóm Lee Junho. Những kẻ không xử được cái mạng nhện cỡ này thì đúng thật quá kém cỏi và thảm hại. Giọng điệu đầy cay nghiệt, Lee Junho và Sim Kiwan nổi nóng. Với tính cách của Lee Junho thì cậu thường đã chửi đồng lên rồi. Nhưng cậu cố kiềm chế vì biết mình đang ở kèo dưới. Ha ha, chúng tôi vẫn còn là những người chơi cấp thấp thôi. Việc giải quyết mấy cái mạng nhện này khá là khó khăn cho chúng tôi. Thế nên làm ơn hãy giúp chúng tôi với. Nếu cậu từ chối, chúng tôi sẽ không tài nào thoát được và chết là cái chắc. Lee Junho cười một cách quỵ lụy. Đây đúng là điều mà Shin Yang Woo lần đầu được thấy. Thằng này chẳng phải luôn dương dương tự đắc chẳng sợ bố con thằng nào hay sao? Sao giờ nó lại như này? Shin Yang Woo xém không nhịn được cười. Cậu khung cằm ra vẻ uể oải. Hừm, tại sao ta phải cứu các người nhỉ? Ta được lợi gì từ việc này? Ta vốn đã ghét cay ghét đắng làm việc không công. Gã đàn ông sau lớp mũ sọ kia rõ ràng đang đòi tiền công. Lee Junho đã nghĩ rằng tên đó đúng là một tên khốn vô tâm. Nhưng Junho không còn cách nào khác. Chúng tôi đã dành phần lớn tiền để mua thuốc hồi phục cả rồi. Nên chúng tôi chỉ còn lại một ít phòng thân. Đừng có tỏ ra yếu kém vậy chứ. Các người xem nhẹ mạng sống của mình đến vậy à? Chắc ngài cũng biết, chúng tôi đâu phải những người chơi cấp cao nên làm gì gì có nhiều tiền. Dựa vào đám trang bị của bọn ngươi, không phải ít nhất cũng cấp 80 à, nếu gom hết lại thì cũng phải được một khoản kha khá đấy chứ. Nếu đưa hết tài sản cho ngài thì chúng tôi biết sống thế nào? Xin hãy rủ lòng thương cho bọn yếu kém này. Xin Yang Wu cảm thấy phấn khích khi chứng kiến cảnh Lee Junho van xin. Cậu cảm thấy như thể cậu bị táo bón tận 10 năm rồi cuối cùng cũng được chữa khỏi, hắn luôn hà hiếp mình. Tỏ vẻ ta đây trước những con người yếu đuối bị bắt nạt. Cúc cúc, được rồi, hôm nay ta sẽ trả hết nỗi hận từ trước đến giờ. Đây quả là cơ hội ngàn năm có một để phục thù và rửa mối nhục này, thợ rèn nổi giận. Thợ rèn nổi giận, được kích hoạt, sức tấn công và tốc đánh của bạn được gia tăng đáng kể trong 20 giây. Xin Yang Wu thề sẽ cho Lee Junho biết thế nào là cảm giác bị ăn hiếp. Rồi cậu bắt đầu tấn công mà không hề báo trước. Pyok, UGSSS, Lee Junho gào lên khi bị đánh bằng tay không, nhưng thốn hệt như búa tạ giáng xuống. Đây không phải nói quá, dù chỉ mới cấp 86. Xin Yang Wu lại có trên 700 điểm sức mạnh, chưa kể, thợ rèn nổi giận, còn đang kích hoạt, thậm chí nếu Xin Yang Wu không có nghề huyền thoại, hoặc chỉ số khủng, Lee Junho cũng chỉ là một chiến binh cấp 88 bình thường. Cộng hết điểm vào chỉ số sức mạnh thay vì phòng thủ. Thế nên những đòn tấn công của Xin thực sự nguy hiểm. Lee Junho không được trang bị giáp xịn. Nên lúc này hắn đã gần cửa tử sau khi lãnh trên dưới 200 đấm của Xin Yang Wu. Không khó để đấm 200 lần vào một người không có sức kháng cự. À, anh làm gì thế? Xin Yang Wu cười, nhìn Lee Junho và nở một nụ cười tựa ác quỷ. Ngươi không định trả tiền nhưng vẫn đòi được cứu. Không biết nhục à, bụp, hự, Xin Yang Wu đấm vào bụng Lee Junho một lần nữa. Khiến hắn phụt ra một ngụm máu nhỏ. Xin Yang Wu vung tay lên, đấm thẳng vào cằm Lee Junho. Hự, hự, khụ, đờ, đừng. Ngài sẽ thả nếu chúng tôi trả tiền đúng chứ? nhưng chúng tôi không đem theo tiền. Chẳng phải mấy lọ hồi phục các ngươi đã mua này cũng khá đáng giá sao? Ngài thật sự muốn chúng tôi đưa hết tài sản à? Đúng vậy, bọn khốn, hự, Yuse, chờ một chút. Xin dừng tay, xin ngài hãy nghĩ lại. Ngài muốn tôi đưa hết tài sản của mình cho ngài chỉ vì chém đứt vài cái mạng nhện. Vài cái mạng nhện, với ta chúng đúng chỉ là mạng nhện. Còn với các ngươi thì sao hả? Các ngươi đâu thể thoát ra khỏi đống tơ này và sẽ từ từ mà chết thôi. Peok, peok, ách tê, tôi hiểu rồi. Xin lỗi, tôi đã sai rồi, ích, xin tha cho tôi. Tôi sẽ đưa ngài hết những gì tôi có. Được rồi, hả, ta không cần tiền, ngài đùa phải không? Ha ha, ha ha ha, ngài hài hước thật đấy. Ngài đang vui đùa một chút vì đằng nào ngài cũng cứu chúng tôi phải không? Ngươi nói cái gì thế? Ta, cứu các ngươi, hả, chẳng phải tôi đã nói sẽ đưa hết những gì tôi có nếu ngài cứu tôi sao? Thằng ngu này, làm sao ta biết ngươi có đưa ta hết toàn bộ thật không? Lỡ ngươi có 100 vàng, đưa ta một vàng rồi nói, xin lỗi tôi chỉ có chừng này, thì sao hả? Không, tôi làm gì dám, hừ, thậm chí có đưa hết thì ta cũng chẳng cứu. Tại sao? Vì ta ghét những tên lỗ mãng. Bam bam bam, trên cửa sổ tổ đội, thanh máu của Junho dần tuột xuống. Máu của một chiến binh đang giảm một cách đáng kể chỉ bởi những đòn đấm tay không? Choi Chan-sung và Sim Ki-wan sợ đến mức run cầm cập. Lee Junho cộng hết điểm vào chỉ số sức mạnh, nhưng lượng máu cơ bản của lớp chiến binh đã rất cao rồi. Thế mà chỉ sát thương từ tay không? Mạnh, hắn rất mạnh, hẳn đó là lý do hắn có thể săn nhện hẻm núi. Nhưng, chết tiệt, tại sao lại tra tấn người đang nhờ giúp? Nếu không muốn thì lờ đi là được rồi. Lee Junho bị đánh đến mức không cử động được, như một con chó tội nghiệp bị trói ở một góc cây trong vườn. Hai người kia dù không ưa gì hắn, cũng buộc phải lên tiếng. Này, tại sao lại vô cớ đánh người thế? Bọn tôi thậm chí chưa làm gì sai mà. Sim Ki-wan gặng hỏi, xin Yang-woo ngừng đánh, lườm sang, Sim Ki-wan giật nảy người. Chấm, ánh nhìn của hắn, không phải ánh nhìn bình thường của một con người. Ánh mắt của Sim Yang-woo, qua kẽ hở của chiếc mũ, ánh lên sự điên loạn. Bam bam bam, ác, yêu, yêu, không như Lee Junho, Sim Ki-wan thuộc lớp pháp sư, nên lượng máu cơ bản rất thấp. Vì lẽ đó nên nửa cây máu của hắn đã vơi chỉ sau 10 phút bị ăn đấm. Sim Ki-wan muốn chửi lên, nhưng không dám, ích xin hãy tha cho tôi. Xin Yang-woo ngạc nhiên, cái gì, tha cho ngươi, muốn sống, ha ha ha, hử, thật sự muốn sống hả? Mua ha ha, này, sao nhìn lo lắng thế kia? Được rồi. Ta tiếp tục nhé, Choi Chang-sung nhìn cảnh tượng trước mắt và ước rằng nó chỉ là một giấc mơ. Người mà họ nhờ cứu hóa ra lại là một tên điên muốn đồ sát họ. Thế méo nào lại thế? Hắn là kẻ chuyên đồ sát người chơi à, player killer. Satisfy có hệ thống cho phép người chơi có thể đồ sát nhau để cướp vật phẩm. Hoặc theo yêu cầu của ai đó, nhưng số này không nhiều. Do những bất lợi nó mang đến, một người chơi bình thường ở Satisfy hiếm khi gặp người chơi đồ sát. Tuy nhiên hiện tại hắn đang ở trước mặt họ, như từ trên trời rơi xuống. Đúng là trong cái rủi có cái xui. Vừa phải thôi, Lee Junho, người im lặng một lúc nãy giờ sau khi bị đánh gục. Lên tiếng khi Sim Ki-wan bị đánh, Sim Yang-woo lại lườm sang. Chấm, ngươi vừa mới nói gì? Tao nói mày vừa phải thôi. Thằng chó, Lee Junho hét lên, tiếng hét vang vọng khắp hang động. Đó là chí khí của một chiến binh. Sim Ki-wan, mặt bê bết máu nhìn sang Lee Junho một cách trông chờ. Đúng vậy, Junho, cho thằng khốn tâm thần này biết mày không phải hạng tầm thường đi. Sim Ki-wan cũng chỉ theo và ngưỡng mộ Lee Junho. Mặt khác Junho là giang hồ thứ thiệt. Không sợ trời, chẳng sợ đất, nghe đâu cha mẹ hắn còn phải kiêng dè. Sim Ki-wan quen biết hắn cũng lâu rồi, nên biết rõ tính bạo lực của Lee Junho. Ki-wan đã nghĩ bằng cách nào đó Junho có thể đối đầu với tên đội mũ. Nhưng, sao mày gào rú trong cái mạng nhện này thế? Sao thế, thằng rác rưởi, chẳng phải mày chỉ là một con chó thôi à, hả? Hự hự, tao không dừng lại đấy. Mày làm gì gì nào? Hả, hả, bam bam bam, sao mày không tự thoát khỏi mấy cái mạng nhện trước rồi gào xem nào? Thằng khốn kém cỏi, ACC, Lee Junho có thể mạnh ở đời thực, nhưng đây là viên mãn giới. Sức mạnh thể chất ngoài đời chẳng nghĩa lý gì cả. Kẻ mạnh thì nằm trên. Ở đây, Shin Yang-woo là kẻ mạnh. Bam bam bam, Lee Junho chật vật tìm cách thoát khỏi mạng nhện trước khi lườm Shin Yang-woo. Sau đó hắn thều thào một cách giận dữ. Ê thằng chó, mày sống ở đâu? Dám gặp tao ngoài đời không? Nói tao biết mày ở đâu. Tao sẽ tìm và giết mày. Bất giác giận người, Shin Yang-woo biết mình đang ở kèo trên hoàn toàn. Nhưng cậu vẫn không ngăn được cảm giác bất an bởi những lời Lee Junho vừa nói. Sau đó, Shin Yang-woo sực nhớ lại. Không có cách nào Lee Junho có thể biết được danh tính thật của cậu. Và khẳng khái đáp trả. Tao sống ở Argentina, thằng ngu, Argentina, đất nước lớn thứ 8 thế giới. Dù dân số ít hơn Hàn Quốc, đứng 109, một đất nước nổi tiếng với truyền thống bóng đá, cũng như thức ăn, asado chẳng hạn, thịt cừu xiên hun khói. Nhưng trên hết, nó nằm phía bên kia bán cầu so với Hàn Quốc. Bam bam bam, sau khi biết tên tâm thần ở quá xa, Lee Junho liền thay đổi thái độ. Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi, tôi đã không biết vị trí của mình. Nên làm ơn hãy dừng lại. Tôi thật sự xin lỗi. Xin hãy tha cho tôi. Tôi sẽ chết mất. Khác với Shin Yang-woo, người chơi có thể săn quái cấp cao nhờ vật phẩm xịn và chỉ số khủng. Lee Junho chỉ là một người chơi bình thường. Sẽ mất khối thời gian để phục hồi lượng kinh nghiệm đã mất khi chết. Chưa kể còn rớt mất vật phẩm nữa chứ. Nên Lee Junho thật sự không muốn chết. Trong những người bạn cũ cùng lớp, Junho được gọi là chó điên nhưng hắn đúng thật là một tên giang hồ điển hình. Nếu cơ thể Lee Junho không kẹt cứng trong tơ nhện, có lẽ Shin Yang-woo đã cho hắn cơ hội liếm chân mình rồi. Sủa như một con chó đi. À, thêm nữa gọi tao là ông chủ. Rồi tao sẽ cứu mày. Tê, thật chứ? Thật, thế thì tôi sẽ sủa. Gớ, ngay lúc Lee Junho vừa định sủa. Choi Chang-sung xen vào, mày định làm thật à, Junho? Choi Chang-sung chẳng ưa gì Lee Junho, nhưng là bạn thì không thể làm ngơ được. Chết một lần thì sao? Chưa kể chắc gì hắn thả mày dù đã thực hiện yêu cầu. Shin Yang-woo đã biết chắc khi thấy Choi Chang-sung vẫn bình tĩnh. Khác với Lee Junho và Sim Ki-won đang run rẩy. Choi Chang-sung, hắn đứng sau Lee Junho. Hắn là đại ca, hắn đứng sau Lee Junho những chúng ta còn học trung học. Sau cùng Shin Yang-woo tiến đến trước mặt và bắt đầu đánh Choi Chang-sung. Hự, Choi Chang-sung còn ít máu nên hắn nhận sát thương cao nhất. Vì thế thay vì hoảng loạn, hắn bật cười, đúng rồi, giết tụi tao đi. Bị giết bởi một thằng điên tốt hơn nhiều so với bị nhện ăn hay tự tử do đăng xuất. C. Chuyện này, Shin Yang-woo không hề có ý định giết nhóm của Lee Junho. Cậu vốn chỉ định nhục mạ và tần bọn chúng càng nhiều càng tốt. Khiến chúng tuyệt vọng mới thôi. Cậu muốn lấy cả vốn lẫn lãi. Muốn Lee Junho phải van xin lại lục. Tuy nhiên Choi Chang-sung đã có thể chống cự một cách mạnh mẽ. Thằng ngu, mày không sợ chết thật à, kinh nghiệm và vật phẩm của mày mất đấy. Hà, chết không thấy nhục à, đau lắm đấy. Satisfy sử dụng công nghệ tối tân, để tái tạo lại tất cả giác quan như đời thực, bao gồm cả cảm nhận nỗi đau. Trong trường hợp này, giảm còn 1/12 so với đời thực. Ví dụ, bị dao đâm thì chỉ như bị kim đâm, bị đấm thì ê ê chút thôi. Tuy nhiên như người khi say. Khi máu xuống thấp khi bị tấn công tâm trí người ta dễ rơi vào trạng thái hoảng loạn. Bản tính tự nhiên của con người là sợ khi nhìn thấy nhiều máu. Satisfy tái tạo hiện thực. Một số người chơi đã bị ảnh hưởng tâm lý khi nhận một lượng lớn sát thương. Không ít người chơi đã trải qua cảm giác này. Đây thật sự là một vấn đề. Nhưng Choi Chang-sung thì khác. Với tinh thần thép, Choi thấy rõ đây chỉ là một trò chơi thế nên hắn vẫn giữ được bình tĩnh dù mặt bê bết máu. Hắn không sợ sự tàn bạo của Shin Yang-woo. Thật nhục nhã khi tự sát. Giờ thì giết tao đi. Chẳng có vấn đề gì khi giết tao cả. Làm những gì mày muốn. Đúng là câu trả lời của boss cuối. Boss cuối, Choi Chang-sung cảm thấy khó hiểu trước những từ ngữ lạ lùng kia. Còn Yang-woo cực kỳ khó chịu. Kỳ thật, với thái độ này của hắn, trả thù còn gì vui nữa. Mặt khác Sim Ki-won và Lee Jun-ho nhận thấy hành vi bạo lực của tên điên kia dừng lại sau những lời của Choi Chang-sung. Rồi họ thì thầm vào tai nhau. Ê, tao không dám chắc nhưng mà hình như thằng tâm thần này hết muốn giết chóc khi nghe những lời đó. Chắc vậy rồi, cơ bản thì mấy thằng tâm thần thường điên cuồng một thứ gì đó. Trường hợp này chắc đúng với hắn rồi. Vậy hắn là một tên tâm thần thích giết người đang van xin được sống. Không thích giết người đang muốn chết. Chắc vậy, ok, hai con người trao đổi ánh nhìn và bắt đầu hét to. Đúng rồi, giết tụi tao đi, tao thà chết còn hơn. Giờ thì Sim Ki-won và Lee Jun-ho đều hành xử như Choi Chang-sung. Yang-woo trầm ngâm suy nghĩ. Chó má, làm gì bây giờ, mình có nên giết tụi nó thật không? Không, không, dính PK mất, danh tiếng chẳng những giảm mà còn có thể đi tù nữa chứ. Chết tiệt, má, một lúc sau, Shin Yang-woo quyết định, chạc, sao cũng được, tao đi vậy, muốn làm gì thì làm. Chết đói trong mạng nhện đi. Shin Yang-woo tuyên bố rồi rời khỏi hang. Một lời từ biệt ngắn gọn xúc tích. Lee Jun-ho và Sim Ki-won hoang mang khi thấy Shin Yang-woo dần rời khỏi hang. Đây đâu phải thứ tụi mình muốn. Yêu, hắn không cứu mà cũng chẳng giết tụi mình luôn. Sau cùng thì ba người họ vẫn phải chọn đói đến chết hay tự sát bằng cách đăng xuất. Mà đằng nào thì cũng chết. Lee Jun-ho run rẩy. Cứt thật, nếu hắn không định giết thì sao lại đánh tụi mình ra bã thế này? Thằng cặn bã chết tiệt này ở đâu ra thế? Lee Jun-ho và Sim Ki-won đã lại lục van xin tên điên đội mũ. Chính xác hơn thì Lee Jun-ho đã định sủa như một con chó. Đây là một ký ức nhục nhã mà họ sẽ không bao giờ quên được. Trong khi đó Yang-woo ra khỏi hang động và không có con nhện nào. Được thì mình đã bắt xong thả vào hang rồi. Mấy thằng khốn đó, đáng ra phải trải qua cảm giác khủng khiếp bị ăn. Shin Yang-woo không muốn bỏ lỡ cơ hội báo thù ngàn năm có một. Nên cậu cật lực chạy đi kiếm nhện. Chấm, nhưng nhện hẻm núi có dễ bắt không? Tỷ lệ đánh bại một con khi sâu lâu đã là khó rồi. Giờ cậu ấy muốn bắt thay vì giết nó. Đây là việc bất khả thi với Shin Yang-woo. Sau cùng thì Shin Yang-woo thất bại trong việc bắt nhện, nhóm của Lee Jun-ho thì bị đói đến chết. Dưới ánh trăng, Shin Yang-woo hét lên như muốn đánh thức tất cả quái trong hẻm núi. Bỏ lỡ cơ hội bằng vàng rồi. Chó chết, Shin Yang-woo đã tìm kiếm chủng nhện quái kia khắp nơi vì mục đích trả thù cao cả. Cậu đã săn đủ mọi loại quái trong lúc săn tìm nên giờ Shin Yang-woo đang cấp 92. Vì lẽ đó nên cậu hoàn toàn bình tĩnh khi thấy 5 con sói hẻm núi đang chạy đến do tiếng ồn. Sủa, sủa, sủa, câm mồm, mấy con chó cặn bã kia. Sủa, sau một hồi chật vật, 5 con sói bị hạ gục. Chris háu đói ăn thịt cả bọn. Trễ rồi, đi ngủ, mai còn phải làm cho xong nhiệm vụ. Vách đá phía bắc không còn quá xa. Dịch, Shinigami Light Novel Team, Edit, Sen, Cách Chương.